Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2698, cầu xin cậu tha cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 30 cảnh giới vực chủ còn lại đồng thời lao tới. Tất cả mọi người ngừng thở, chờ đợi kết quả. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Diệp Bắc Minh đột nhiên mở mắt. Tháp Càn Khôn trấn ngục, bộc phát sức mạnh cho tôi. Phần thiên chi nộ, chấm chấm chấm, gào giống, bốn tiếng rồng ngâm đồng thời vang lên. Vù, Advertisement, một luồng nhiệt nóng bỏng ập tới, như núi lửa bộc phát. Sóng nhiệt kinh khủng khiến mọi người đồng loạt lui lại. Bên tai truyền đến tiếng kêu thảm thiết của những cảnh giới vực chủ kia. Hoàng phủ chính rít gào, lồng ngực bị lửa nóng thiêu đốt. A, đây là vật gì? Đôi mắt Lục Thanh Sơn điên cuồng co rụt lại, cánh tay bị ngọn lửa đột nhiên xuất hiện đốt thành cho bụi. Bùi Vân Hải phát ra tiếng kêu hoảng sợ như ác quỷ. Không, dị hỏa, đây chính là dị hỏa. Không, không, giữa những tiếng kêu gào vô tận, toàn bộ 32 tên cảnh giới vực chủ hóa thành tro tàn. Một cơn gió lớn thổi qua, tro cốt tiêu tán. Toàn trường tĩnh mịch, chỉ còn mình Diệp Bắc Minh cầm thần ma liêm đao trong tay đứng đó. Làm sao có thể, thân thể Vương Trùng Hư run nhè nhè, hoàn toàn cứng nhắc. Diệp Bắc Minh nhìn xung quanh, còn có ai muốn giết tôi không? Mọi người sôi nổi cúi đầu, không ai dám trả lời anh. Chỗ tối, đôi mắt của người thanh niên kia khẽ co rụt lại, xa sầm mặt, dị hỏa, tên này. Lão Diệp cũng cực kỳ chấn động, hai mắt già nua trừng lớn, vô cùng ngoài ý muốn. Gương mặt xinh đẹp của Lạc Khuynh Thành đỏ bừng, hơi thở hổn hển, ánh mắt Diệp Bắc Minh xoay chuyển, rơi xuống người Vương Trùng Hư. Ảnh thuấn, anh bước lên đỉnh cột sắt cao 100 mét, phù văn trên cột sắt có thể ngăn cách hơi thở, lại không thể ngăn cản Diệp Bắc Minh đi lên. Vương Trùng Hư bị dọa đến hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Kiếm Đoạn Long và kiếm Càn Khôn trấn ngục trong tay lão ta đánh úp về phía Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh cười đầy lạnh lẽo. Trở về, view, view, kiếm Đoạn Long và kiếm Càn Khôn trấn ngục sớm đã nhận chủ. Chúng bay thẳng đến bên người Diệp Bắc Minh. Vương Trùng Hư hoàn toàn luống cuống. Trong lòng lão ta chỉ còn một suy nghĩ. Chạy, lão ta quay người, hóa thành một bóng đen, lao về phía chỗ sâu trong Vân Tiêu Tông. Diệp Bắc Minh cười lạnh, làm tổn thương sư tỷ tôi xong còn muốn chạy. Anh đuổi theo, bầu trời chợt truyền đến một tiếng rồng ngâm. Giống, a, Vương Trùng Hư kêu lên đau đớn. Diệp Bắc Minh đạp một chân thật mạnh. Một tiếng, bịch, lớn ầm vang. Vương Trùng Hư rơi từ trên không trung, nện xuống mặt đất, lão ta cầu xin tha thứ như một con chó chết. Anh Diệp, tôi biết sai rồi, cầu xin cậu tha cho tôi. Tôi sẵn lòng làm người hầu của cậu giống như lão tổ kiếm thần. Bịch bịch bịch bịch, chấm chấm, Vương Trùng Hư không sinh ra bất kỳ suy nghĩ phản kháng nào. Điên cuồng dập đầu, cách chương.